Chương 1982, Thầy giáo. Em muốn học can thiệp, giáo sư Trần. Trần Thương nhìn Dương Nghị gật đầu, làm sao vậy? Dương Nghị nắm chặt hai tay, nhìn chằm chằm Trần Thương rồi trực tiếp nói những gì muốn nói, giáo sư Trần, với tất cả sự kính trọng, các thủ thuật, con đường can thiệp và thậm chí cả thiết bị can thiệp của chúng ta cũng không bằng chủ tịch Đen, không phải là tôi coi thường chính mình hay là nâng người khác lên, điều tôi muốn nói là, có một vĩ nhân đã nói, chúng ta nên coi thường đối thủ về mặt chiến lược và coi trọng đối thủ về mặt chiến thuật, giáo sư Đen bọn họ thực sự đã bắt đầu nghiên cứu can thiệp thần kinh từ rất sớm. Lúc đó, tôi đang làm đề tài về can thiệp động mạch đốt sống ở trạm di động bác sĩ, tôi tin rằng họ đã đạt được kết quả tốt trên nhiều động mạch lớn, các kỹ thuật vận hành, công nghệ hình ảnh và thậm chí nhiều chi tiết của họ đã thực sự thích hợp. Tôi nghĩ tại hội nghị năm nay, họ chắc chắn sẽ đưa ra nó, mà công nghệ của chúng ta, có vẻ như không có quá nhiều lợi thế. Nói xong, Dương Nghị trực tiếp lấy sổ tay ra. Trên đây là mô tả chi tiết về các kỹ năng kích hoạt sao si do Trần Thương và Thọ Vĩ Tường tiên sinh nghiên cứu. Thực ra, ở rất nhiều trình tự của các bước có thể được lược bỏ, giáo sư Trần anh xem. Đây, anh hoàn toàn có thể bỏ đi ống thông chạy thử, trực tiếp đi sâu, góc độ cũng rất. Khi Trần Thương nhìn về phía Dương Nghị, đột nhiên có một chút thưởng thức. Theo lẽ thường, những gì mà Dương Nghị có thể tìm ra, đúng là như vậy nhưng, đây là tinh hoa của tác. Dương Nghị trực tiếp nói, giáo sư Trần, đây là kỹ thuật can thiệp do giáo sư Đen giao cho chúng tôi. Tôi biết đó không phải là thao tác cốt lõi, nhưng tôi nghĩ cần phải rút kinh nghiệm. Trần Thương cầm lấy cuốn sổ, nghiêm túc đọc. Dương Nghị đã viết rất nghiêm túc, có những hiểu biết của riêng mình, có lời chỉ giáo từ đối phương. Và cả những nghi ngờ. Cuốn sách dày cộc được viết kín, có thể nói đây là tinh hoa của Dương Nghị. Dương Nghị đưa nó cho Trần Thương mà không chút do dự. Trần Thương nhìn, lật xem rồi đóng lại, anh nhìn anh ta đột nhiên hỏi một câu. Anh có muốn làm học trò của tôi không? Lĩnh vực can thiệp thần kinh. Trần Thương hỏi xong, đột nhiên nói, quên đi, trước đưa anh đi xem một chút nói xong, Trần Thương đưa Dương Nghị ra khỏi bệnh viện, chở thẳng đến viện nghiên cứu thuốc mới Trần Thương. Suốt dọc đường, cả hai không nói gì. Dương Nghị không biết nên trả lời như thế nào. Anh ta có muốn trở thành học trò của Trần Thương không? Sau khi đến nơi, Trần Thương trực tiếp đưa Dương Nghị vào phòng nghiên cứu phát triển. Sau khi đi vào, Dương Nghị nhìn căn cứ nghiên cứu khổng lồ, đột nhiên trố mắt đứng hình. Cơ sở nghiên cứu hiện đại nhân viên nghiên cứu khoa học đi lại lại khắp nơi, san sát nhau mọi thứ gọn gàng ngăn nắp mọi người đều đang bận. Trần Thương đưa Dương Nghị đến một văn phòng. Một số nhà nghiên cứu nhìn thấy Trần Thương đến, chủ nhiệm Trần, anh đến rồi. Trần Thương gật đầu, mô phỏng tất cả các đoạn của hệ thống động mạch cảnh trong. Dương Nghị, anh đến làm sinh thiết. Dương Nghị nghe vậy mặt liền biến sắc. Cái này, giáo sư Trần, tôi có thể không làm được tế bào não được nuôi dưỡng bởi hai hệ thống. Một là hệ thống đốt sống thân nền, hệ thống kia là hệ thống động mạch cảnh. Hệ thống động mạch cảnh bao gồm rất nhiều mạch máu, và nó cũng rất phức tạp, về cơ bản bao gồm rất nhiều mạch máu. Thậm chí có thể nói rằng nó bao phủ nhiều khu vực của não. Ví dụ, động mạch não trước, động mạch giữa, động mạch thông sau, đám rối mạch rạc trước và sau, kéo dài trực tiếp đến hồi hải mã. Về cơ bản, chúng bao phủ hầu hết toàn bộ não để cung cấp máu, mức độ khó là rất cao. Nếu có thể thực hiện được điều này thì về cơ bản 80% liệu pháp can thiệp nội sọ đã hoàn thành. Đương nhiên là Dương Nghị không tự tin nữa, những gì anh ta đang làm bây giờ là động mạch đốt sống. Động mạch cảnh trong đến hộp sọ vẫn chưa làm được bao nhiêu. Những thứ này căn bản là không thể thực hiện được. Dương Nghị vội lắc đầu, giáo sư Trần, xin lỗi. Tôi có thể không làm được. Trần Thương nghe thấy vậy, khẽ cười, anh thử xem. Đây chỉ là thao tác mô phỏng mà thôi. Dương Nghị nghe vậy, gật đầu, hít sâu một hơi. Mất mặt thì mất mặt thôi, cũng không phải là chưa thua bao giờ nghĩ vậy. Dương Nghị nhấc ống sinh thiết lên, bắt đầu thao tác. Quả nhiên, mới vào thì Dương Nghị đã gặp phải vấn đề các mạch máu nội sọ tương đối mỏng, dễ vỡ và uốn khúc hơn. Điều này có nghĩa là thao tác sẽ khó hơn, đó là bản năng Dương Nghị muốn cho giáo sư Trần xem những gì anh ta đã học được ở nước ngoài. Vì vậy, anh ta đã cố gắng thử bắt đầu thao tác từ đoạn C1 của động mạch cảnh trong, cần phải băng qua mặt trước của đường thị giác, đến mép trước của chân của não, và sau đó đi qua đường thị giác, ở bên cạnh Para Hippocup, xuyên qua trảnh giáp để đến gốc não thất dưới. Loại thao tác này có 4 điểm khó, muốn vượt qua nó, độ khó rất rất cao, vì vậy, Dương Nghị bắt đầu thao tác của bản thân. Dựa theo những gì đã học trước đây, khi vượt qua chùm quang học đầu tiên, nó đã rất khó rồi, tuy nhiên, anh phát hiện khó khăn chỉ mới bắt đầu mà thôi, mỗi bước tiếp theo đều khó trước khi đi đến mép trước của chân não. Anh chạm vào thành mạch máu, và đột nhiên một tiếng bíp vang lên trên màn hình lớn, thất bại nhìn thấy ống sinh thiết đã đâm thủng động mạch, Dương Nghị nhất thời đỏ mặt, nếu đây là người thật, phẫu thuật đã thất bại rồi, anh ta nghiến răng tiếp tục lần thứ hai, nó cũng thất bại ở mép trước của chân não lần thứ ba, thất bại cùng một chỗ lần thứ tư, lần thứ năm. Số lần ngày càng nhiều. Vẻ mặt của Dương Nghị bắt đầu nghiêm túc, không ngừng điều chỉnh, không ngừng sửa đổi góc độ và kỹ thuật của mình. Không ngừng tiếp tục thử thách một số đạo cụ mô phỏng đã bị hỏng. Những thứ này rất đắt. Mô phỏng mạch máu nội sọ, một mảnh là hàng nghìn tệ, đây không chỉ là một mô phỏng, nó còn là máy đốt tiền, nhưng Trần Thương không nói lời nào, cứ như vậy nhìn chằm chằm Dương Nghị. Đột nhiên, Dương Nghị xuyên qua rồi, đây đã là lần thứ 10 tiếp theo, anh ta vượt qua chùm quang học thứ hai và đến được hồi hải mã, mặt của Dương Nghị hiện lên sự hạnh phúc, quả nhiên mình làm được rồi. Trần Thương cũng sửng sốt. Đứa nhỏ này, có thiên phú đó. Trần Thương mỉm cười, thao tác của Dương Nghị vừa rồi thực sự tuân theo phiên bản khai thông thọ thị 1.0. Tuy nhiên, kỹ thuật khai thông hiện tại của Trần Thương là phiên bản khai thông 6.0. Dương Nghị cũng vào lúc này, đột nhiên sững sờ, anh ta chợt nhận ra rằng thao tác của anh vừa rồi giống với kỹ năng khai thông thọ thị mà Trần Thương đã dạy cho bọn họ. Thời khắc này, mặt Dương Nghị biến sắc, anh ta đột nhiên hiểu ra điều gì đó, lúc này mới cẩn thận làm theo kỹ năng đã học. Vậy mà đã thông qua mạch máu gần hồi hải mã, anh ta hưng phấn, kích động, anh ta đặt thiết bị trong tay xuống, quay lại nhìn Trần Thương. Kích động nói, thầy giáo, em muốn học can thiệp. Trần Thương nhìn thanh niên ngốc nghếch này, không nhìn được mỉm cười. Chỉ mới nhiêu đây thôi đã sốc rồi sao? Đây mới đến đâu chứ? Chương 1983, thầy ơi! Tôi làm được rồi. Trần Thương càng bình tĩnh bao nhiêu thì trong lòng Dương Nghị càng chấn động bấy nhiêu. Dương Nghị đỏ cả mặt, những thứ bản thân nghĩ rằng cao sang, hóa ra chỉ là những thứ nhỏ bé tầm thường, là những thứ bị giáo sư Trần người ta không cần mà thôi, và những thứ mà bản thân mình xem thường không ngờ lại có tác dụng lớn như vậy. Nghĩ đến đây, Dương Nghị nghiêm túc nhìn Trần Thương, giáo sư Trần. Tôi xin lỗi, xin hãy bỏ qua cho sự thiếu hiểu biết và nông cạn của tôi. Nhưng tôi thực sự muốn học phẫu thuật can thiệp thần kinh với anh. Trần Thương không lập tức trả lời ngay. Thay vào đó anh hỏi, anh nghĩ gì về kỹ thuật sinh thiết này? Dương Nghị nghiêm túc nói, kỹ thuật khai thông thọ thị được dựa trên nền móng nguyên sơ, thêm vào đó là những quan điểm mới. Thao tác có vẻ phức tạp không phải là thừa, ngược lại, nó làm tăng khả năng kiểm soát của quá trình can thiệp. Hơn nữa, thao tác nhìn có vẻ phức tạp lại có thể tận dụng không gian hạn chế và có thể đạt được mức độ an toàn cao hơn. Dương Nghị càng nói càng hưng phấn. Anh ta thực sự không ngờ mà rằng những thao tác mà anh ta tưởng chừng là rườm rà và thừa thải lại có nhiều bất ngờ như vậy ban đầu. Anh ta thậm chí còn không thể vượt qua được chùm quang học, nhưng sau khi cố gắng thay đổi, anh ta còn có thể chạm tới hồi hải mã, đây đúng là một khái niệm vô cùng khủng bố. Cốt lõi của can thiệp là gì? Lần đầu tiên chạm đến khu vực này. Nếu bạn không thể chạm đến đó, thì còn nói gì đến điều trị can thiệp? Nói thật, Trần Thương hơi ngạc nhiên về sự hiểu biết của Dương Nghị. Không ngờ anh ta có thể lĩnh hội nhanh như vậy, ngay cả Lương Hùng mới đầu cũng đã từng chất vấn, nhưng anh ta không có hiểu rõ như Dương Nghị đôi khi, bất kể làm gì, thì thực sự có tài năng đó. Trần Thương rất hài lòng về Dương Nghị tuy nhiên. Một lúc sau, Trần Thương đột nhiên hỏi, vậy thì anh nghĩ khuyết điểm của chúng ta là gì? Nói xong, một vài nhân viên nghiên cứu cũng tò mò nhìn Dương Nghị. Dương Nghị suy nghĩ một lúc, không nói được đáp án. Một lúc lâu sau, Dương Nghị nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra. Dù sao tư duy của anh ta vẫn chưa đạt đến tầm cao của Trần Thương. Hơn nữa những điều đã trải qua cũng không giống nhau. Không lẽ là kỹ thuật ống dẫn? Dương Nghị tò mò hỏi. Trần Thương lắc đầu nhìn nhà nghiên cứu bên cạnh, bật công cụ phụ trợ lên, để anh ta xem hiệu quả trước. Nhà nghiên cứu gật đầu. Hắc hỗ trợ mà họ đang dùng đã bắt đầu có kết quả. Sau khi hợp tác với Thanh Hoa và Bắc Hàn, công nghệ đã có những bước phát triển vượt bậc, sơ bộ đã thiết kế được mô hình nhưng chỉ có thể được sử dụng trong một khu vực nhỏ. Sau khi bật thiết bị, hình ảnh X quang đã có thay đổi, hình ảnh các bộ phận quan trọng của mạch máu không ngừng dày lên, hình ảnh ống dẫn cũng xuất hiện, vừa đúng lúc đến chỗ vừa nãy Dương Nghị chạm đến vị trí của Hải Mã. Bây giờ, nếu anh ta muốn thông được não thất qua rò nứt màng mạch, cần phải đối mặt với một con đường mạch máu quanh co, hệ số độ khó rất cao nhưng đây là mấu chốt của việc cung cấp máu cho não thất. Rất dễ xảy ra nhồi máu não, nếu lấy được huyết khối ở đây thì đối với bệnh nhân nhồi máu não và đột quỵ, việc cấp cứu sẽ tốt hơn nhiều so với việc làm tan huyết khối. Điều mấu chốt là khó đi đến Trần Thương nhìn về phía Dương Nghị, anh có thể vào buồng não không? Dương Nghị trợn hai mắt, không nhìn được muốn lắc đầu, đây căn bản là không thể nào, nên bọn còn không thể làm được, đây là một việc ngoài tầm với họ. Trần Thương đột nhiên nói, nếu anh có thể đưa ống dẫn can thiệp vào buồng não, tôi sẽ nhận lời thu nhận anh làm học trò. Lời này vừa nói xong, Trần Thương đột nhiên nghe thấy âm thanh nhắc nhở của hệ thống đinh. Kích hoạt nhiệm vụ nhận học trò. Dương Nghị trong vòng 3 lần có thể hoàn thành nhiệm vụ mà ký chủ giao sẽ nhận được một phần quà khi gặp mặt của sư môn. Trần Thương nghe vậy, sửng sốt nóng lòng muốn giơ tay tự tát mình một cái thật đau. Tại sao lại làm khó mình thế không biết? Đưa nhiệm vụ thôi không được hay gì? Chỉ thấy Dương Nghị cũng hít sâu một hơi, có chút e sợ, đây là thật sự nhiệm vụ bất khả thi đó. Trời, anh ta liếc nhìn Trần Thương, không giống như đang nói đùa. Dương Nghị nắm chặt tay, ánh mắt anh ta tràn đầy tinh thần chiến đấu. Do dự một lúc, anh ta cầm ống dẫn lên. Khi giáo sư Trần đưa ra nhiệm vụ như vậy, chứng minh rằng không phải là không có cơ hội. Nếu đã có cơ hội để thực hiện, nếu bản thân không thể làm được, điều đó có nghĩa là bản thân không xứng đáng là học trò của giáo sư Trần. Nghĩ đến đây, Dương Nghị bắt đầu thao tác. Nhưng vào lúc này, anh ta mới kinh ngạc phát hiện ra một việc. Anh ta phát hiện, khi nhấc ống dẫn lên, màn hình phóng to, đang suy nghĩ làm cách nào cho ống dẫn vào thì đột nhiên xuất hiện một đường cong ảo, các đường cong màu đỏ, rất nổi bật. Các đường này nội phản xạ trông giống trong mạch máu, cùng với một trong các ống dẫn, các đường ở phía trước cũng xảy ra lệch hướng. Trời đất ơi, sau khi nhìn thấy cảnh này, Dương Nghị choáng váng luôn, cơ thể anh ta đang run lên vì phấn khích. Rất nhanh anh đã làm rõ rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì. Đây là một dụng cụ hỗ trợ mô phỏng thần kỳ, làm sao có thể nghĩ ra một ý tưởng biến thái như vậy, quá lợi hại rồi, đây chỉ chắc chắn là hắc trong thủ thuật can thiệp, đây tuyệt đối là hắc. Dương Nghị liếc nhìn Trần Thương, cuối cùng hiểu rằng điều này có thể thực hiện được, loại công nghệ cao này hoàn toàn đi trước đám người, nên khoảng cách giữa VFNS và giáo sư Trần là quá lớn. Cứ nghĩ đến cái bộ dạng chỉ tay năm ngón của Đên, Dương Nghị có chút kích động, ông ta có còn cho rằng mình lợi hại như xưa không? Đương nhiên là không, trong thời đại phát triển nhanh chóng như hiện nay, không ai dám nói rằng mình là người hoàn toàn đi trước. Nghĩ đến đây, Dương Nghị cầm ống dẫn lên, bắt đầu tính đẩy mạng. Anh ta ngạc nhiên phát hiện, ngay cả độ đàn hồi của thành mạch máu cũng có thể được mô phỏng tính toán. Quá ngầu, không có tốc độ dòng máu, cái được chọn là hàm lượng nước. Mặc dù có sự khác biệt, tốc độ dòng máu được mô phỏng. Bằng cách này, nó cũng có thể được tính toán quá trâu bò. Vì vậy, với sự trợ giúp của phụ trợ hắc này, Dương Nghị bắt đầu thao tác đầu tiên của mình. Một lần thành công, ống dẫn đi trực tiếp từ hồi hải mã qua vết nứt màng mạch. Sau đó thông luận đến vùng gốc buồng não dưới. Dương Nghị trở nên phấn khích ngay lập tức, anh ta làm được rồi, anh ta thực sự đã đến phần sâu nhất của động mạch cảnh C1. Nếu Đinh biết, ông ta chắc chắn sẽ hối hận giờ phút này. Cuối cùng, Dương Nghị cũng hiểu được tại sao mình phải ký một thỏa thuận bảo mật. Vì những gì họ tiếp xúc đều đi trước thời đại và thế giới này, người Trung Quốc chúng ta sắp vươn lên trong lĩnh vực can thiệp ngoại khoa thần kinh. Dương Nghị quay đầu nhìn Trần Thương, thầy ơi. Tôi làm được rồi, Trần Thương gật đầu cười, thở phào trong lòng, có một học sinh thiên tài. Cũng bớt lo rồi, Trần Thương cười nói, anh có tự tin tham gia cuộc thi không? Dương Nghị sửng sốt, tôi. Trần Thương gật đầu, đúng vậy, đi đoạt quán quân rồi trở về. Cuộc thi đầu tiên. Công nghệ ngoại khoa thần kinh mới, phẫu thuật can thiệp thần kinh. Chương 1984, đã là đàn ông thì không có gì phải sợ cả đinh. Chúc mừng bạn, Dương Nghị đã hoàn thành nhiệm vụ, bạn sẽ nhận được quà gặp mặt từ sư môn. Trần Thương có chút tò mò. Tại sao trước đây mình không nhận được quà gặp mặt? Lẽ nào những học sinh đó không phải là học sinh sao? Chẳng qua, khi Trần Thương nhìn thấy từ tiểu sự cá nhân trong giao diện của Dương Nghị, anh ngay lập tức hiểu ra những người đó đều là nhận làm con thừa tự. Mà Dương Nghị thuộc diện học sinh chân chính đến bái sư học nghệ. Trước sự tò mò, Trần Thương mở quà gặp mặt. Đinh. Chúc mừng bạn, mở quà gặp mặt nhận được một thẻ thiên phú. Thẻ thiên phú, sau khi sử dụng, bạn có thể nâng cao tài năng của người học sinh trong một số lĩnh vực nhất định, có cơ hội tăng cấp độ của một kỹ năng phẫu thuật lâm sàng nhất định. Trần Thương thấy vậy, anh choáng váng hơi cạn lời quà gặp mặt là gì? Thì ra là dành cho học sinh. Nhưng cũng tốt, sau chuyến thăm này, Dương Nghị cười không ngậm được miệng. Thầy giáo, anh thật lợi hại, ở hội nghị VFNS lần này, tôi nhất định sẽ giành lấy một giải nhất. Trong thời gian này, tôi nhất định sẽ chăm chỉ học các kỹ thuật can thiệp phẫu thuật thần kinh. Trần Thương gật đầu cười, được. Vậy cố lên. Trần Thương biết rằng anh không thể đánh đổi nhiều trong lĩnh vực can thiệp thần kinh. Quá nhiều chủng loại đối với bản thân, ngoại khoa thần kinh chỉ là một nhánh nhỏ, chứ chưa nói đến lĩnh vực can thiệp thần kinh. Anh cần một người dẫn dắt sự phát triển của ngành ngoại khoa thần kinh ở Trung Quốc và thế giới. Tại sao lại nói là Trung Quốc và thế giới? Đây là một câu nói rất thực tế, người nghèo chỉ lo cho bản thân, người giàu thì quan tâm đến thế giới khi khả năng của chúng ta có hạn, trước hết chúng ta phải phát triển và củng cố đất nước của mình trước cái đã. Đợi đến khi sức mạnh của chúng ta đứng đầu thế giới, chúng ta mới tính đến việc cải thiện mọi thứ trên thế giới. Con người chính là như vậy, đây không gọi là ích kỷ. Đây gọi là bảo vệ. Trên đường, Trần Thương lái xe, Dương Nghị không nhịn được nói, giáo sư Trần, đây là Porsche Panamera sao? Trần Thương gật đầu cười, đúng, thích à. Dương Nghị hâm mộ, khi tôi ở Anh, tôi lái một chiếc Ford cũ có giá 2.000 đô la Mỹ. Trần Thương nghe xong liền tìm một chỗ để xe, sau đó nói, nào, đến thử xem. Dương Nghị có chút xấu hổ, không cần đâu, tôi chỉ tiện mồm hỏi thôi. Trần Thương cười. Đến đây thử đi. Trong khi nói chuyện, Trần Thương đã đi ra ngoài ghế phụ. Dương Nghị vừa đi lên. Không thể không nói, xe tốt đúng là xe tốt, cảm giác lái rất khác biệt. Nhìn dáng vẻ hưng phấn của Dương Nghị, Trần Thương cười nói, nếu như anh trở lại với giải nhất, tôi sẽ mua tặng anh một chiếc xe mới. Hai mắt của Dương Nghị đột nhiên mở lớn, thật không thể tin được mà. Trần Thương trở lại bệnh viện, gọi Ngô Huy đến văn phòng. Ngô Huy tò mò hỏi, thầy có chuyện gì sao? Trần Thương bảo Ngô Huy ngồi xuống. Sự trung thành của Ngô Huy với Trần Thương đã đạt đến 100%, tôi muốn anh tham gia cuộc thi kỹ năng ngoại khoa thần kinh thế giới lần này. Trần Thương hời hợt nói. Ngô Huy nghe vậy, liền sững sờ ngay tại chỗ. Anh ấy có muốn đi không? Tất nhiên là muốn, Nam Nhi tại sao không mang theo câu liêm sắc bén của nước Ngô thu phục 50 châu bị chia cắt ngoại quan sơn? Đã là đàn ông thì không có gì phải sợ cả. Tất nhiên anh ấy sẵn sàng đi giành vinh quang về cho đất nước. Ngô Huy hiện đã ly hôn, một mình nuôi con, anh ấy muốn trở thành một người hùng và là tấm gương sáng cho con mình. Anh ấy cũng muốn thể hiện kỹ năng và phong thái của các bác sĩ ngoại khoa thần kinh Trung Quốc trên trường quốc tế, nhưng điều quan trọng nhất là năng lực của anh ấy. Có hạn trung niên mới bắt đầu phất lên, mọi việc đều mới chỉ là bắt đầu. Nếu không có Trần Thương thì anh ấy làm sao có ngày hôm nay? Ngô Huy thở dài, thầy. Tôi sẵn lòng, nhưng tôi lo rằng bản thân mình không làm được. Trần Thương đưa tay ra lấy một cuốn sách, đây là một chút tâm đắc và cảm ngộ nho nhỏ của tôi về ngoại khoa thần kinh. Anh đem về xem thử xem. Có lẽ phần nào có thể giúp ích cho anh đấy. Cuộc thi kỹ năng ngoại khoa thần kinh, người khác tham gia không nổi. Chủ nhiệm Tiết chính nhận bọn họ tuổi cũng lớn rồi, dù cho họ có kinh nghiệm và kỹ thuật rất cao, nhưng nhiều thứ chính xác là đã không còn dành cho bọn họ nữa. Nhưng các anh vẫn còn trẻ, mới ngoài 40 tuổi, đúng lúc là thời kỳ hoàng kim trong ngành ngoại khoa thần kinh. Hứa với tôi, đi đoạt lấy một giải nhất. Giọng điệu của Trần Thương có hơi giống ông cụ non. Nhưng Ngô Huy lại nghiêm túc gật đầu. Anh ấy có tài nhưng thành công muộn, theo Trần Thương, trình độ và công nghệ mọi mặt đều có tiến bộ nhảy vọt. Hoàn thành một quá trình tích lũy lần này, Trần Thương để Ngô Huy tham gia, cũng chính là vì xem xét đến điều này. Trần Thương muốn sử dụng thẻ thiên phú này cho Ngô Huy. Sau khi thẻ tài năng được lấy ra, nó sẽ tự động trở thành kinh nghiệm của một môn học nào đó. Trần Thương cho rằng điều này ngược lại càng hợp lý. Nếu không, nếu thiên phú đột nhiên tăng lên, loại chuyện này có chút phức tạp. Đi theo cách này sẽ hợp lý hơn. Ngô Huy nghe được Trần Thương lời nói, mặc dù anh biết mình rất khó làm được, nhưng anh ấy nhất định sẽ cố gắng hết sức nghĩ đến đây. Anh ấy nghiêm túc gật đầu với Trần Thương, được, tôi nhất định sẽ nỗ lực. Ngô Huy trở lại phòng, không nhịn được thở phào. Anh ấy có hơi lo lắng. Mọi người trên đường lần lượt chào hỏi. Chủ nhiệm Ngô, xin chào chủ nhiệm Ngô. Nghe được những lời này, Ngô Huy có chút xúc động cùng thấp thỏm. Thậm chí còn cảm thấy có một cảm giác không chân thực. Đây mới bao lâu chứ? Bản thân đã đạt đến trình độ này rồi. Sau một ngày phẫu thuật bận rộn, Ngô Huy cầm quyển sách Trần Thương đưa cho mình, trên đó hiện rõ nét chữ, đó là chữ viết tay của cậu ấy. Cuốn sách rất dày, trong một ngày không thể nào đọc hết được, nhưng khi nhìn thấy nội dung bên trong, anh ấy đã choáng váng. Anh ấy ngạc nhiên phát hiện, tất cả những gì viết trong sách đều là những thứ rất có ích cho mình. Càng xem, anh ấy càng sốc, cái này lẽ nào là do thầy viết riêng cho mình sao? Cả một đêm không nói lời nào, Ngô Huy xem sách. Không nỡ ngủ. Khoảng một giờ sáng, một bóng người lặng lẽ đi vào phòng làm việc. Bố, bố còn chưa ngủ sao? Thấy con mình, Ngô Huy mỉm cười, ngủ ngay đây. Đứa nhỏ gật đầu, bố, bố giữ gìn sức khỏe, mẹ không ở bên, bố phải biết tự mình chăm sóc. Đợi con lớn lên sẽ chăm sóc cho bố nha. Ngô Huy đột nhiên thấy mũi mình cay cay, có một đứa con trai như vậy, còn có gì không thỏa mãn đây? Anh ấy ôm lấy con, nghiêm túc nói, con trai, con nghĩ đời người điều gì là quan trọng nhất? Đứa nhỏ suy nghĩ một lúc rồi nghiêm túc nói, trách nhiệm trước câu trả lời của con trai mình. Ngô Huy ngạc nhiên, là ai nói với con thế? Bây giờ, cậu bé đang học ở một trường trong khu phát triển công nghệ cao, là một trường tiểu học đặc biệt do một nhóm bác sĩ và nhà nghiên cứu thành lập, là ông Chương Mục nói ạ. Chương 1985, phần thưởng sắc màu. Ngô Huy gật đầu, đúng vậy, trách nhiệm rất quan trọng. Chúng ta phải có trách nhiệm với bản thân, với gia đình và với ước mơ của mình, chúng ta cũng phải có trách nhiệm với tổ quốc. Con à, điều bố làm bây giờ là dành vinh quang về cho tổ quốc. Bố sắp sang Nhật để tham gia cuộc thi. Con nói bố có nên nỗ lực không? Cậu nhóc nghe vậy liền chạy ra phòng khách bưng một cốc nước nóng, bố, bố uống thêm nước đi, đọc sách xong nhớ ngủ sớm. Con không quấy rầy bố nữa. Nói xong, cậu bé chạy bước nhỏ. Thấy vậy, Ngô Huy không thể nhịn được cười. Thời gian trôi qua từng ngày, ngày diễn ra hội nghị VFNS đang đến gần. Cùng lúc đó, cơ sở can thiệp thần kinh cũng đang dần đi vào quỹ đạo. Trong vòng một tháng, các kỹ năng khai thông thọ thị đã được hoàn thiện. Mà sự phát triển của ngành chung quy sẽ đòi hỏi một nhóm, hay nói cách khác là hết lứa này đến lứa khác, các bác sĩ cần thử nghiệm và đổi mới. Động mạch nội sọ rất nhiều, cũng giống như công việc của Dương Nghị ở Anh. Mọi công đoạn sinh thiết đều có người hướng dẫn. Dù sao thì y học vẫn là một ngành học phức tạp. Đừng thấy bác sĩ ngoại khoa chúng tôi cầm dao nhảy múa. Thực ra chúng tôi cũng có một trái tim nhẹ nhàng đó. Vì vậy, hàng trăm nhà nghiên cứu ở cơ sở can thiệp thần kinh trong một tháng cuối cùng đã bắt đầu thử nghiệm nhóm sau khi tiếp xúc với kỹ thuật khai thông thọ thị. Trần Thương không muốn một mình làm người hướng một mình. Sau chuyện của Dương Nghị, anh cũng nhận ra một vấn đề, thực ra mỗi người đều có chủ kiến của riêng mình, sau mâu thuẫn của tư tưởng, nói không chừng có thể sẽ xuất hiện tia lửa đó. Biết đâu ý tưởng có thể được hoàn thiện tốt hơn thì sao hơn nữa, điều quan trọng nhất là Trần Thương không muốn những người này đặt hết hy vọng vào mình. Anh mong rằng mọi người đều có tinh thần trách nhiệm. Một khi mọi người đều mang ý thức phụ thuộc, ỷ lại vào mình thì đây chắc chắn không phải là điều tốt. Đây cũng là lý do tại sao Trần Thương chọn không tham gia cuộc thi kỹ năng ngoại khoa thần kinh thế giới lần này. Hơn nữa, một khi kỹ thuật can thiệp thần kinh được hoàn thiện, nó có thể được đưa vào thực hành lâm sàng ngay lập tức, mà sức mạnh của một người là có hạn, bởi vì một khi ngành học phát triển thì cũng đồng nghĩa là có khả năng phổ biến rộng rãi, đúng không? Điều này có thể trở thành một yếu tố khả thi tại sao sự phát triển của Đông Y lại gặp phải gông cùng xiềng xích. Đó là vì các nhà y học nổi tiếng của Trung Quốc rất khó tiếp tục việc một bồi dưỡng một bác sĩ thì chắc chắn không chỉ là dựa vào mỗi hướng dẫn mới nhất, mà còn là kinh nghiệm trau dồi từ ngày này qua năm khác, thậm chí là những kinh nghiệm khó diễn tả được bằng lời. Ngược lại, y học hiện đại để đào tạo một bác sĩ, có thể được phổ biến, đây là một ưu điểm, một lợi thế, vì có quá nhiều bệnh nhân, làm thế nào để giải quyết tỷ lệ một bác sĩ, một bệnh nhân của Trung Quốc? So với đội ngũ y học Trung Quốc vàng thau lẫn lộn, có lẽ y học hiện đại có thể giải quyết được nhu cầu cấp thiết này. Tất nhiên, sự phát triển của y học Trung Quốc đã định trước là phải đòi hỏi một đội ngũ y học Trung Quốc đặc biệt. Để nhóm nghiên cứu liệu pháp can thiệp thần kinh lớn mạnh. Để tiến độ nghiên cứu dần hoàn thiện. Mà Trần Thương tham gia trong đó là để nhân cơ hội này dạy họ các phương pháp và kỹ thuật can thiệp thần kinh hoàn hảo của mình. Nếu chỉ dựa vào sức lực của một mình anh ấy thì thật sự là có hạn. Đây là một việc giúp đỡ lẫn nhau. Sự đóng góp của Trần Thương không phải là đơn phương. Thu hoạch của anh ấy rất lớn, kỹ năng mà anh ấy có được dường như là hoàn hảo, nhưng trên thực tế thì lấy đâu ra sự hoàn hảo, trong quá trình giảng dạy và thảo luận về sự hòa trộn và va chạm của các ý tưởng. Vì mọi người đều có những khám phá mới mỗi ngày. Nên thu hoạch của Trần Thương cũng vô cùng phong phú mặc dù không có phần thưởng trực tiếp từ hệ thống, nhưng Trần Thương càng ngày càng bất ngờ với phần thưởng của nhiệm vụ hàng ngày ngày hôm đó, khi anh ra khỏi tầng 5 cũ. Anh nghe thấy âm thanh nhắc nhở quen thuộc của hệ thống. Đinh. Hướng dẫn 10 nhà nghiên cứu hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày, nhận được, đánh thức trong giải phẫu kết hợp công nghệ điện sinh lý thần kinh. Trần Thương nhận được phần thưởng này, hơi mông lung trong não bộ chỉ có một ấn tượng, sắc màu bong bóng trong nắng. Đây sắc màu không sai, sau khi hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày có thể nhận được phần thưởng sắc màu. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày sắc màu có nghĩa là gì? Vượt thời đại các mặt hàng hoặc ý tưởng vượt thời đại. Đánh thức trong giải phẫu kết hợp công nghệ điện sinh lý thần kinh. Cái này là cái gì vậy? Mặc dù chưa từng nhìn thấy nó bao giờ, nhưng thông qua cái tên Trần Thương cũng có thể lờ mờ hiểu nó là gì, vội vàng mở phần thưởng. Đánh thức trong giải phẫu kết hợp công nghệ điện sinh lý thần kinh, nó đề cập đến việc giữ cho bệnh nhân tỉnh táo ở một giai đoạn nhất định trong quá trình phẫu thuật để hợp tác với bác sĩ phẫu thuật để hoàn thành các chỉ lệnh về ngôn ngữ và hành động. Đồng thời theo dõi giám sát các khiếm khuyết chức năng ngôn ngữ và cử động thông qua các công nghệ như công nghệ điện sinh lý để hướng dẫn. Từ đó chỉ đạo chiều sâu của việc cắt bỏ khối u để giảm tỷ lệ và mức độ tổn thương thần kinh sau phẫu thuật. Sau khi Trần Thương nhìn thấy hệ thống giải thích, cả người choáng váng. Thứ này với nhiều người nhìn thì có vẻ vô dụng, nhưng đối với các bác sĩ ngoại khoa thần kinh mà nói, nó chắc chắn là một công cụ sắc bén vì trong phẫu thuật lâm sàng, đặc biệt là phẫu thuật khối u thần kinh. Các khối u thường liên quan đến một số khu vực chức năng quan trọng. Nếu điều này xảy ra thì những điều cần phải chú ý đến trong quá trình phẫu thuật sẽ nhiều hơn chút. Nhưng đánh thức trong giải phẫu kết hợp công nghệ điện sinh lý thần kinh vừa khéo có thể sử dụng các kỹ thuật điện sinh lý để theo dõi các vùng chức năng của bệnh nhân thông qua đánh thức trong mổ. Giúp tiến hành hỗ trợ ca mổ. Đọc xong, Trần Thương không nói nên lời. Quá ngầu. Lúc này trong đầu anh chỉ có hai chữ. Quá ngầu. Vật phẩm này đối với ngoại khoa thần kinh, đây là một tin vui. Đối với các bệnh nhân, đây đúng thật sự là một tin vui. Các khối u hệ thần kinh rất phức tạp, liên quan đến nhiều yếu tố, đặc biệt là u thần kinh đệm. U thần kinh đệm thường liên quan đến các vùng chức năng cùng các mạch máu lớn, nó rất khó loại bỏ và chữa khỏi. Bây giờ với thứ này, ít nhất thì các biến chứng có thể được giảm đi rất nhiều. Nghĩ đến đây, Trần Thương vội vàng chuẩn bị trở lại văn phòng để suy ngẫm. Với thứ này trong tay, Trần Thương nói gì thì nói cũng nhất định phải giành được giải nhất của cuộc thi kỹ năng ngoại khoa thần kinh thế giới năm nay. Anh nói thế cũng sẽ đưa vào một trong ba chuyên gia đánh giá của cuộc thi kỹ năng ngoại khoa thần kinh thế giới. Đổi mới nghiên cứu khoa học đây có được gọi là đổi mới không? Người gặp việc vui tinh thần sảng khoái, Trần Thương cũng vậy. Bây giờ, anh chỉ muốn đưa ra điều này càng sớm càng tốt, sau đó đi gặp người để hỏi xem tính khả thi cao không thôi. Trần Thương vừa bước vào văn phòng đã đụng mặt Ngô Huy, liền hỏi, như thế nào? Chương 1986, N nặng như núi. Ngô Huy biết Trần Thương đang hỏi gì, bây giờ Trần Thương ít khi tập trung giao ban, dù sao thì cũng có nhiều phòng ban, hầu hết đều nói chuyện với trưởng phòng. Không có gì, ca mổ được giải quyết, bệnh nhân cũng ổn định rồi. Trần Thương gật đầu, hôm nay nếu không có việc gì thì đừng làm phiền tôi. Nói xong, Trần Thương đóng cửa đi vào văn phòng. Ngô Huy bị bỏ lại trong sự bàng hoàng. Trong thời gian này Ngô Huy đã thu hoạch được rất nhiều. Trong 2 tháng, anh ta đã đọc hiểu xong quyển sách kia rồi. Điều quan trọng nhất là thu hoạch phong phú. Anh ta cảm thấy hiểu biết của mình về ngoại khoa thần kinh đã tiến lên một tầm cao mới. Cho dù là phẫu thuật hay chẩn đoán, đều vượt qua trước đây rất nhiều và tất cả những điều này đều do Trần Thương mang đến. Nếu nói có quý nhân trong đời, Trần Thương nhất định là thầy giáo của chính mình. Ngô Huy nhìn cánh cửa văn phòng đóng chặt, cười thầm, thầy ơi, hiểu biết của tôi về ngoại khoa thần kinh lại lên một tầm cao mới rồi, cảm ơn thầy. Nói xong anh ta quay lưng bỏ đi. Ngô Huy thực sự muốn gửi lời cảm ơn đến Trần Thương. Nhưng thầy ấy thật sự là quá bận rộn, không có thời gian. Khi anh ấy có thời gian, Ngô Huy lại không thể mở miệng. Sáng nay, Ngô Huy thực sự rất vui muốn nói với thầy Trần rằng anh ấy đã tiến bộ. Nhưng nhìn nhịp bước vội vã của thầy ấy, Ngô Huy không khỏi thở dài, thầy giáo còn chưa đầy 30 tuổi. Tuy nhiên, trên vai gánh trách nhiệm của cả nền y học Trung Quốc không sai đây một chút cũng không nói quá. Thầy ấy thực sự là một người vác cả tương lai của ngành y. Một lúc lâu sau, Ngô Huy xoay người rời đi. Thầy ấy đã dạy mình rất nhiều, có lẽ câu trả lời tốt nhất chính là phải trở nên ưu tú hơn nữa. Nói xong xoay người rời đi. Đinh. Xin chúc mừng, Ngô Huy đã có bước đột phá mới về độ hảo cảm với bạn, phát sinh sự thay đổi về chất, độ hảo cảm hiện nay, N nặng như núi, nhận được phần thưởng một thẻ thiên phú. Trần Thương sửng sốt trong chốc lát, thấy cụm từ tân nặng như núi mà không nhịn được mỉm cười. Ngô Huy không giỏi thể hiện cảm xúc của mình, đây là một người đàn ông trung niên 40 tuổi có câu chuyện, kín đáo và chín chắn. Chẳng qua. Lại nhận được một thẻ thiên phú. Trần Thương nghĩ đi nghĩ lại quyết định đưa nó cho Dương Nghị hoặc giữ lại nó. Nghĩ đến đây, Trần Thương hít sâu một hơi, cho điện thoại di động sang chế độ im lặng, lấy ra đánh thức trong giải phẫu kết hợp với công nghệ điện sinh lý thần kinh bắt đầu nghiên cứu sâu hơn. Tuy nhiên, ngay khi đặt máy xuống, màn hình điện thoại lại sáng lên, anh lại bất lực. Nói thật thì, bây giờ Trần Thương có một ý tưởng, đó là thuê một thư ký để kiểm tra thông tin và các cuộc gọi cho mình. Nếu không mỗi ngày có rất nhiều cuộc gọi đến, rất phiền phức. Tuy nhiên, Trần Thương vẫn nghe. Giáo sư Trần, xin chào, tôi là Park Yong-jin, người phụ trách WFNS khu vực châu Á, đầu dây bên kia thẳng thắn giới thiệu. Xin chào, giáo sư Park. Trần Thương lễ phép chào hỏi. Park Yong-jin, Trần Thương đã từng nghe qua cái này, đây là bác sĩ ngoại khoa thần kinh số 1 của Hàn Quốc, cũng là một trong những người giành được giải thưởng bác sĩ ngoại khoa thần kinh thế giới năm nay. Giáo sư Trần, là thế này. Tôi muốn mời một vài đồng nghiệp đến để tổ chức một cuộc họp nhỏ nhằm giao lưu trao về phẫu thuật. Tham gia có cả phó chủ tịch của WFNS, sẽ được tổ chức tại bệnh viện của chúng tôi. Tôi xin mời anh đến thăm, nhân tiện giới thiệu một vài người bạn cho anh làm quen. Nói đến đây, Park Yong-jin mỉm cười, dù sao giáo sư Trần nhất định sẽ giành được giải thưởng trong cuộc thi kỹ năng ngoại khoa thần kinh lần này. Mai sau, mọi người sẽ là đồng nghiệp như vậy có thể tiện giao lưu liên lạc với nhau hơn. Trần Thương nghe xong, đột nhiên cười. Anh không tin rằng đối phương lại tốt bụng như vậy. Hơn nữa, bây giờ anh không có thời gian, vì vậy Trần Thương trực tiếp từ chối, thực xin lỗi, giáo sư Park, gần đây tôi rất bận không có thời gian. Hơn nữa, tôi sẽ không tham dự hội nghị WFNS 2021 năm nay, trong tương lai có cơ hội sẽ gặp mặt sau. Trần Thương nói xong trực tiếp cúp điện thoại, suy nghĩ lại đứng dậy đi ra ngoài. Lúc này Ngô Huy vẫn đứng ở cửa, nhìn thấy cánh cửa đột nhiên bị mở ra, anh ta bất giác đỏ mặt. Trần Thương cũng nói, anh làm sao còn đứng ở đây? Ngô Huy bối rối không biết nên nói gì, khụ khụ, không có gì không có gì, thầy có chuyện gì vậy? Trần Thương đưa điện thoại cho Ngô Huy, hôm nay. Anh giúp tôi giữ điện thoại di động một lúc. Nếu ở nhà xảy ra chuyện hoặc có chuyện quan trọng cần tôi phải ra mặt thì hẳn tới tìm tôi. Những chuyện khác thì tự anh giải quyết. Nói xong, Trần Thương đưa điện thoại di động cho Ngô Huy, miệng lẩm bẩm, tí nữa nhất định phải tìm một thư ký mới được. Ngô Huy nhìn điện thoại di động trong tay, đột nhiên có chút kích động. Thầy giáo thế mà lại tin tưởng đưa điện thoại cho mình. Nghĩ đến đây, trong lòng Ngô Huy thực sự rung động. Mặc dù điện thoại bị khóa, bạn có thể trả lời điện thoại mà không ảnh hưởng đến nó. Trần Thương cũng lo lắng có chuyện quan trọng nên mới đưa cho Ngô Huy. Đột nhiên, Trần Thương nghĩ thế nào lại điều chỉnh điện thoại từ chế độ im lặng về chế độ bình thường. Sở dĩ Trần Thương giao cho Ngô Huy là vì tin tưởng, dù sao thì tình cảm tân nặng như núi cũng không phải dạng vừa đâu, ngay cả Lý Bảo Sơn, Vương Khiêm bọn học cũng còn lâu mới đủ. Nói xong Trần Thương quay trở vào phòng. Lúc này, Park Yong-jin đang ở Hàn Quốc xa xôi kia đang há hốc mồm khi bị Trần Thương cúp điện thoại không thương tiếc, không ngờ rằng bản thân mình lại chủ động ngỏ lời, thế mà lại bị tiểu tử kia từ chối. Nghĩ đến đây, Tác Dông Dinh hơi tức giận. Việc Trần Thương không giành được giải thưởng bác sĩ ngoại khoa thần kinh thế giới lần này thực sự gây ra cú sốc rất lớn. Hơn 30.000 thành viên của tổ chức thực sự không hài lòng với kết quả này. Vì vậy, mọi người cũng lần lượt phân tích 5 người đoạt giải trong tổ chức. Không phân tích thì không có gì vừa lôi ra phân tích cái, Tác Dông Dinh giống như bị đội nồi vậy. Rất nhiều thành viên của tổ chức nghi ngờ Tác Dông Dinh. Người ta đều nghĩ rằng là ông ta đi cửa sau, vì thế nên giáo sư Trần Thương mới không đoạt giải. Điều này khiến Tác Dông Dinh rất tức giận, mặc dù bản thân ông ta biết rằng mình quả thực là người kém nổi bật nhất trong 5 người này, nhưng ông ta cũng không làm như vậy đâu trời, chỉ vì mối quan hệ giữa Tác Dông Dinh và chủ tịch đền rất tốt. Tác Dông Dinh cũng biết rằng giải thưởng của ông ta có thể liên quan đến điều này. Nhưng các người cũng đừng nói chứ, lần này ông ấy mời Trần Thương đến, một mặt là vì muốn trở thành anh em plastic với Trần Thương. Tốt nhất là thành loại rất coi trọng tình bạn, đến mức có thể hy sinh bản thân đó. Thứ hai, chính chủ tịch đền đã yêu cầu ông ta dò xét về Trần Thương. Dù sao thì cách đây một thời gian, Trần Thương cũng có thể nói là một động lực rất lớn. Đầu tiên là thành lập giải thưởng bác sĩ Trần Thương và sau đó thành lập cơ sở can thiệp thần kinh. Mặc dù nội dung nghiên cứu cụ thể được giữ bí mật, nhưng những điều này đã thành công thu hút sự chú ý của Đen. Chương 1987, đây không phải là một cơ hội hiếm để thăm dò sao? Đen đủ tự tin, nhưng điều đó cũng không ngăn cản ông ta đi tìm hiểu căn nguyên của Trần Thương. Vì vậy mới có chuyện như vậy, Tác Dông Dinh đã cúp điện thoại. Ông ta giận dữ ở trong phòng làm việc chửi rủa Trần Thương, gọi cho Đen. Thầy Đen, Trần Thương đã từ chối lời mời của tôi. Tác Dông Dinh nịnh hót nói, đúng vậy, Tác Dông Dinh đã gọi riêng cho Đen, xưng hô với người nhỏ hơn ông ta 3 tuổi là thầy. Hơn nữa, cậu ta nói bản thân sẽ không tham gia cuộc thi kỹ năng phẫu ngoại khoa kinh năm nay, tôi luôn cảm thấy rằng đối phương có phải là đã có kế hoạch và dự định mới nào không? Đen nghe vậy, lông mày ông ta nhăn lại. Trần Thương càng như vậy, Đen đấy lòng càng là không chắc chắn. Hay là anh đích thân đến Trung Quốc một chuyến, đi xem sao, tôi không nghĩ Trần Thương lại đơn giản như thế được. Đen cau mày nói. Tác Dông Dinh gật đầu, nịnh nọt một câu, thầy, có khi nào là do anh cẩn thận quá mức không? Trần Thương không tham gia cuộc thi chắc vì không muốn mất mặt. Đen vừa nghe, tâm trạng ông ta lại cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Cái này, anh vẫn nên đi hỏi Trần Thương đi. Sau hội nghị năm nay, các chuyên gia đánh giá sẽ có cơ hội bỏ phiếu. Cần chú ý hơn. Cậu ta không tham gia là tốt nhất rồi. Nếu mà tham gia, ít nhất chúng ta cũng phải có tính toán chút. Đây là một nhiệm kỳ mới, chủ tịch WFNS sắp thay đổi. Tại sao Đen lại làm việc chăm chỉ để lôi kéo mọi người, lẽ nào ông ta thật sự không biết Trần Thương giỏi thế nào sao? Tất nhiên là không rồi, thật ra, ở trong mắt đám người này, giải thưởng này trao cho ai thì trao, còn những lời phàn nàn thì năm nào cũng có không ít. Nhiệm kỳ của Đen cũng chỉ có 3 năm, nếu đoạt giải thì có thể thành 4 năm, vì ông ta có thể lợi dụng giải thưởng lần này để suy xét lợi ích cho mình. Nó có ảnh hưởng đến chức chủ tịch của chính ông ta, tất nhiên, Đen thật sự đã có những thành tựu. Điều này thì không có gì phải nghi ngờ cả, nhưng đã làm đến cái chức phó chủ tịch thì làm gì có ai là ngốc chứ? Thật sự, nói trắng ra thì không bàn đến các giải thưởng lớn như giải thưởng bác sĩ ngoại khoa thần kinh thế giới mà đến cả Nobel, giải thưởng y học Lasker cũng là công cụ của các nhà tư bản hoặc một số người khác. Vì vậy, đoạt giải chỉ có thể nói là có 1% nhất định. Sau khi tất cả, nó phụ thuộc vào sức mạnh tổng thể lần bình chọn này của Đen đã lôi kéo được một số người. Tương tự như vậy, để được chắc chắn thay đổi nhiệm kỳ, ông ta đã chuẩn bị một số ứng cử viên xuất sắc để tham gia cuộc thi, phấn đấu nỗ lực hết mình phải giành được giải thưởng, thành công lọt vào hội đồng ban giám khảo. Vì vậy, Đen không nghĩ rằng một người như Trần Thương có ảnh hưởng nhiều đến bao nhiêu, Đen lại giao phó cho Tác Dông Dinh, tốt hơn hết là anh nên đích thân tự mình đến Trung Quốc xem xét tình hình của bên kia đi. Dù không muốn nhưng Tác Dông Dinh vẫn gật đầu đồng ý được. Sau khi cúp máy, Tác Dông Dinh cau mày. Làm sao để đánh giá trình độ của đối thủ được đây? Nghĩ đi nghi lại. Tác Dông Dinh vẫn không thể nghĩ ra cách nào. Lúc này, có tiếng gõ cửa, Tác Dông Dinh quay người mở cửa, thấy một người đàn ông đang đứng ở trước cửa. Chủ nhiệm Tác, là tôi. Người đàn ông cười toe toét nhìn Tác Dông Dinh, ánh mắt đầy mong đợi. Cái nhìn này có lẽ là bệnh nhân đang mong muốn được khám chữa bệnh đi. Chẳng là, sau khi nhìn thấy người đàn ông, Tác Dông Dinh đã có một chút lúng túng. Ông ta thực sự sợ gặp người đàn ông này. Tiên sinh Dinh, tôi rất xin lỗi, nhưng tôi đã nói với anh rất rõ ràng về tình hình của con gái anh rồi. Căn bệnh u màng não này rất hiếm. Kể từ báo cáo đầu tiên được chẩn đoán vào năm 1933. Cho đến nay thì ở trong nước không có quá 10 trường hợp mắc bệnh. Điều quan trọng nhất là con gái anh không còn đơn thuần là u trên màng hay dưới màng nữa. Theo kết quả hạch đồ, đó là một khối u xuyên màng hiếm gặp. Tôi nói thật chứ, đối với loại khối u này, tỷ lệ phẫu thuật thành công của tôi tối đa chỉ là 20%. Nếu anh sẵn sàng chấp nhận mọi rủi ro, thì tôi cũng có thể thử một lần xem sao. Tác Dông Dinh thật sự là đang nói sự thật. Đây là bệnh rất khó chữa, tỷ lệ thành công không được đảm bảo, khối u xuyên qua màng rất lớn, dù là lành tính, nếu muốn cắt bỏ hoàn toàn thì phải cắt bỏ đủ trong 6 tiếng. Hơn nữa, loại phẫu thuật này là phẫu thuật trực tiếp, không phải dưới kinh, người phẫu thuật phải có ý chí mạnh mẽ và thậm chí là cả thể lực. 6 giờ phẫu thuật thần kinh, chính xác triệt để cắt bỏ khối u, bảo vệ xử lý các cơ quan và mô bị ảnh hưởng đều là những điểm khó của phẫu thuật. Nghĩ đến điều này, đều có hơi khó khăn, chuyện này. Chủ nhiệm Tác, ngài không phải thân với tiên sinh Đinh lắm sao? Ông ấy có cách gì không? Dinh Hồ Sơn không nhịn được hỏi, dù sao tỷ lệ thành công của ca mổ 20% là quá thấp rồi. Tác Dông Dinh liếc nhìn Dinh Hồ Sơn, đau đầu kinh khủng. Đây là chính phiền não khi giao tiếp với đồng nghiệp đấy phải không? Bản thân Dinh Hồ Sơn cũng làm việc trong lĩnh vực y tế, nhưng những gì anh ta đang làm là nghiên cứu thuốc, hơn nữa cũng có chút thành tựu người trong ngành cũng biết, thậm chí còn có ảnh hưởng nhất định. Từ xưa đến nay y dược không phân nhà, cả hai cha con Dinh Hồ Sơn đều là người xuất sắc trong lĩnh vực này. Nếu có thể cứu, bản thân khẳng định sẽ không chút do dự nhưng... Chính là vì cha con Dinh Hồ Sơn đều làm trong lĩnh vực này, nên nếu không làm tốt, họ rất dễ bị dư luận mổ xẻ. Bây giờ, Tác Dông Dinh vốn bị mọi người gọi là hàng nhập lậu. Nếu phẫu thuật thất bại thì không phải nói thêm gì nữa. Ông Đên có cùng ý kiến với tôi. Thực ra, Dinh tiên sinh, anh cũng làm trong ngành này. Anh nên hiểu về bệnh u màng não này chứ. Bệnh này ở giai đoạn đầu rất khó phát hiện. Một khi được phát hiện, thì nó đã phát triển lớn rồi. Hơn nữa, một khi u màng não lều được chẩn đoán, về nguyên tắc, phải mau chóng kịp thời phẫu thuật, chưa kể áp lực nội sọ của cô Dinh Chao Chao đã tăng lên đáng kể. Sau khi Dinh Hồ Sơn lắng nghe, trạng thái toàn thân không tốt lắm. Dinh Chao Chao rất quan trọng đối với Dinh Hồ Sơn. Dinh Hồ Sơn ly hôn sớm, con gái là một mình một tay ông ấy nuôi nấng, đây có thể nói là chỗ dựa lớn nhất trong cuộc đời ông ấy rồi. Mà con gái cũng rất hiểu chuyện, để cùng làm khoa học với cha mình, Dinh Chao Chao cũng đã chọn theo đuổi sự nghiệp y sinh học. Sau ngần ấy năm, Dinh Chao Chao đã trở thành cánh tay phải của Dinh Hồ Sơn, thậm chí là trợ thủ đắc lực dược phẩm Dinh Thị cũng do hai người tạo ra. Nếu không có Dinh Chao Chao, đối với Dinh Hồ Sơn mà nói, đó chắc chắn là một đả kích lớn. Chủ nhiệm Tác, nếu có thể cứu được Chao Chao, cái tôi cũng nguyện đổi lấy. Thật đấy, làm ơn đi. Dinh Hồ Sơn quỳ gối trước Tác Dông Dinh. Tác Dông Dinh nhanh chóng đỡ dậy, ông ta thực sự cũng không ó cách nào cả. Khi ông ấy sắp suy sụp, Tác Dông Dinh đã choáng váng. Đúng vậy, đây không phải là một cơ hội hiếm để thăm dò sao? Nghĩ đến đây, Tác Dông Dinh không nhìn được phấn khích. Nếu đưa Dinh Chao Chao đến An Dương Trung Quốc, có phải là một ý kiến hay không nào? Chương 1988, Thượng Phương Bảo Kiếm. Tác Dông Dinh càng nghĩ càng thấy ok, bản thân hoàn toàn cũng có thể đi cùng. U màng não não qua màng trong u bướu là phẫu thuật mang tính thách thức nhất đối với một bác sĩ phẫu thuật thần kinh, nó liên quan đến việc cắt bỏ khối u, bảo vệ tĩnh mạch, tách mô, và v.v. Nếu u thần kinh đệm là ca mổ khó nhất và khó nhất trong phẫu thuật thần kinh, thì u màng não là một phẫu thuật then chốt trong phẫu thuật thần kinh. Để thể hiện trình độ của bác sĩ phẫu thuật, nghĩ đến đây, Tác Dông Dinh hít một hơi thật sâu, giả vờ nhíu chặt lông mày và nhìn Dinh Hồ Sơn một cách nghiêm túc. Tiên sinh Dinh, có lẽ tôi có cách, có thể thử xem. Dinh Hồ Sơn nghe vậy thì sửng sốt một hồi, sắc mặt thay đổi, hai mắt sáng ngời, nhanh chóng nói, cách gì? Chủ nhiệm Tác mau nói đi. Jin Ho Sơn khẽ cau mày, tất nhiên tôi biết rằng người tạo ra phương pháp phẫu thuật Parkinson được mệnh danh là bác sĩ tài năng nhất thế kỷ 21. Nhưng tôi không quen biết giáo sư Trần, giáo sư Trần Thương dường như cũng chưa bao giờ nghe nói về phẫu thuật khối u nội sọ. Tác Dông Dinh đột nhiên nói, chúng ta có thể tham khảo và hỏi tỷ lệ thành công của bên kia, đúng không? Nếu bên kia có tỷ lệ thành công cao, vậy không phải là tốt rồi hay sao? Sau khi Jin Ho Sơn nghe thấy điều này, ông ấy suy nghĩ một lúc rồi gật đầu, hôm nay, tôi sẽ liên lạc. Tác Dông Dinh nhanh nói, tiên sinh Jin, nếu cần, tôi sẽ đi cùng anh, tôi cũng có thể giúp đỡ. Buổi sáng, Ngô Huy không bận rộn lắm, nhưng anh ấy cứ cầm điện thoại di động trên tay. Giống như Thượng Phương Bảo Kiếm vậy, cầm nó trong tay tràn đầy cảm giác sứ mệnh và danh dự. Sau khi Tiết Chính Nhận nhìn thấy nó, ông ấy không khỏi sững sờ, chủ nhiệm Ngô, sao anh cứ cầm điện thoại di động trong tay vậy? Dương Minh bên cạnh cũng gật đầu, tò mò nhìn Ngô Huy. Gần đây, nhóm phẫu thuật thần kinh khẩn cấp An Dương cũng giống như nhà của những viện sĩ này. Luôn luôn phải chạy qua bên này. Vẻ mặt Ngô Huy thần bí nói, các anh không thấy cái điện thoại này trông quen quen sao? Tiết Chính Nhận sửng sốt, nhìn kỹ lại, thật sự cảm thấy có chút quen mắt, từ ha, trông quen quá đi mất. Dương Minh đột nhiên mở to mắt, đây không phải là của giáo sư Trần sao? Ngô Huy gật đầu, tự hào nói, đúng vậy, thầy Trần đang bế quan. Nên để tôi trả lời điện thoại, không được làm phiền cậu ấy. Nghe những lời này của Ngô Huy, Tiết Chính Nhận và Dương Minh nhìn nhau. Đôi mắt đầy nghiêm trọng giáo sư Trần bế quan. Chẳng lẽ lại có đột phá lớn nào đó hả? Nghĩ đến đây. Hai người không khỏi nhìn nhau hít sâu một hơi, sửng sốt một chút mà Ngô Huy nhìn hai người họ như thế này, không khỏi lẩm bẩm, đám người các người, trọng điểm là bế quan hả? Trọng điểm là tôi cầm điện thoại cho thầy Trần đó, thầy Trần đã cho tôi quyền quyết định các giới trũi vô văn hóa. Ngô Huy thổ tào, còn cẩn thận nhét điện thoại vào trong túi, còn nâng niu hơn cả con ruột của mình. Đúng lúc này, chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Ngô Huy nhìn điện thoại, sửng sốt một chút, không phải là số điện thoại trong nước. Nhưng dù sao thì anh ấy cũng đã nhận rồi. Xin chào. Jin Ho Sơn bên kia điện thoại choáng váng. Ông ấy không hiểu được tiếng Trung, nên ông ấy vội dùng tiếng Anh. Xin chào, là giáo sư Trần sao? Tôi là Jin Ho Sơn đến từ Hàn Quốc. Con gái tôi được chẩn đoán mắc bệnh u màng não tủy cách đây một tuần, áp lực nội sọ của cháu đã tăng lên. Giờ cháu bị đau đầu dữ dội và không thể đi lại ổn định, tôi muốn hỏi, giáo sư Trần, ở bệnh viện bên kia có phương pháp điều trị không và tỷ lệ thành công của ca mổ là bao nhiêu? Sau khi Ngô Huy nghe xong, hiểu rồi, là đến khám bệnh. Hơn nữa đó còn là một người nước ngoài. Nghĩ về điều này, Ngô Huy suy nghĩ một lúc rồi đưa ra quyết định. Điều này cũng giống như điều trị cho những bệnh nhân bình thường. Nếu có thể tự mình giải quyết nó, thì không cần phải phiền giáo sư Trần, nếu không thể tự giải quyết nó, vậy hãy đánh tiếng cho giáo sư Trần chưa kể. U màng não tủy bản thân mình có thể tự giải quyết được. Ngô Huy không phải là huênh hoang, nhưng thầy Trần thật sự rất lợi hại. Sau khi đọc cuốn sách mà cậu ấy đã tặng cho mình, giống như trợ thủ đắc lực vậy, nhờ nó mà hiểu biết của mình về ngoại khoa thần kinh đã được tăng lên đáng kể. Quan trọng nhất là có vẻ như phẫu thuật cắt khối u nội sọ của bản thân đã có một bước đột phá. Nói thì cũng kỳ, sau khi lấy sách, Ngô Huy đã sử dụng nó, trưng cầu ý kiến của thầy Trần xem liệu có thể cho người khác học hỏi được hay không. Nếu có thể truyền bá, thì sẽ có ý nghĩa rất lớn. Lúc đó ánh mắt của Trần Thương cũng sáng lên, anh rất mong chờ. Nếu thực sự khả thi thì đây là điều đáng mừng. Tuy nhiên, sau một số lần thử, phát hiện ra rằng điều đó là vô ích. Hiệu quả khá bình thường, những thứ mà thẻ tài năng này tạo ra chỉ có thể được sử dụng bởi những người được chỉ định. Vì vậy, sau khi nghe đầu dây bên kia nói, Ngô Huy đã cho người bên kia biết địa chỉ email của mình. Tôi sẽ cho anh email. Anh gửi cho tôi kết quả khám bệnh và tình trạng của bệnh nhân, sau khi đọc xong tôi sẽ trả lời anh. Jin Ho Sơn nhanh chóng gật đầu cảm ơn. Sau khi cúp điện thoại, Jin Ho Sơn nói với Tác Dông Jin, chủ nhiệm Tác, bên kia bảo đưa bệnh án. Tác Dông nghe vậy, mắt ông ta sáng lên, được, tôi đi bảo người chuẩn bị. Tác Dông Jin nói xong liền vội vàng cho người đi chuẩn bị. Ông ta muốn biết Trần Thương sẽ trả lời như thế nào. Mất khoảng nửa tiếng, sau khi dịch bệnh án, chuẩn bị xong, cũng có kết quả giám định. Jin Ho Sơn đã gửi nó đến mail được chỉ định. Bên này, Ngô Huy dùng máy tính của mình để mở hộp thư xem. Một khối u xuyên màng trong u màng não tủy. Rất hiếm, nhưng độ khó dường như không thấp, nhưng không sao cả. Vấn đề duy nhất là nguồn cung cấp máu của u màng não, nếu loại bỏ được vấn đề xuất huyết màng não, thì ước tính chắc chắn 70% đến 80%, vậy chắc không cần tìm thầy nữa. Ngô Huy lẩm bẩm một mình, cả Tiết Chính Nhận và Dương Minh cũng đang quan sát. Hai người cũng đọc đi đọc lại tình hình của bệnh nhân. Đọc xong hai người đều nhíu chặt mày, dù sao thì u màng não tủy này thật sự rất hiếm, quan sát kích thước và độ khó của khối u thì thấy có chút nghiêm trọng. Nếu phẫu thuật thì độ khó của ca mổ đó quá cao, ước tính tỷ lệ thành công cho ca phẫu thuật là 10-20% nhỉ. Nhưng chưa kịp nói thì họ đã nghe thấy Ngô Huy đang lẩm bẩm một mình. Nhất thời cả hai đều chết lặng, hai lão viện trưởng nhìn nhau, vẻ mặt già nua đỏ bừng, không khỏi liếc nhìn Ngô Huy một cái. Cái tên này, sao mà như yêu quái thế không biết? Ngoại thần kinh ngoại trừ trần thương đã là giỏi lắm rồi. Bây giờ thì hay rồi, lại xuất hiện thêm một Ngô Huy. Họ không nghĩ rằng Ngô Huy đang khoe khoang. Phải biết rằng Ngô Huy là người rất kiệm lời và thận trọng, nếu anh ta nói chắc chắn 60-70%, thì ít nhất là sẽ chắc chắn 70-80%, nhưng cũng chính bởi vì chuyện này, nên hai người đều cảm thấy có hơi kinh ngạc. Trần Thương tên tiểu tử này quá lợi hại rồi, tùy tiện mang vài người, thì người nọ mạnh người kia là thiên tài. Ngô Huy, một nhân vật không mấy xuất sắc trước đây, sau khi đi với Trần Thương, cuộc sống như thể đang bật hát vậy. Chương 1989, đều là do thầy Trần dạy tốt à? Trần Thương thực sự là một viên đá quý. Nhưng, tại sao chúng tôi vẫn chưa đủ xuất sắc đây? Nghĩ đến đây, Tiết Chính Nhận và Dương Minh thở dài bất lực. Mà lúc này, Ngô Huy đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, cầm điện thoại di động lên, bấm số của Dương Nghị. Trong khoảng thời gian này, họ cùng nhau nghiên cứu can thiệp ngoại khoa, giao tình không tồi. Chủ nhiệm Dương, tôi đang ở khoa, anh tới đây một chuyến đi, có bệnh nhân, tôi có một ý tưởng, anh xem thử tính khả thi có cao không. Dương Nghị gật đầu. Anh và Ngô Huy hiện là đối tượng đào tạo chính của Trần Thương về ngoại khoa thần kinh. Thường làm nghiên cứu cùng nhau, hơn nữa sự hiểu biết cũng như thiên phú về ngoại khoa thần kinh của Ngô Huy rất cao. Sau khi Dương Nghị đến, Ngô Huy đột nhiên hỏi, chủ nhiệm Dương, tôi có một ý tưởng, anh nghe thử xem tính khả thi có cao không? Dương Nghị gật đầu, được, nói đi, đây là phương thức hợp tác bình thường giữa hai bên. Là một chuyên gia về ngoại khoa thần kinh, Ngô Huy có rất nhiều ý tưởng về ngoại khoa thần kinh, đặc biệt là sau khi đọc cuốn sách này của giáo sư Trần, anh ấy dường như đã có một bước đột phá rất đáng kể trong ngoại khoa thần kinh, và Dương Nghị cũng rất có thiên phú về can thiệp thần kinh. Suy nghĩ của hai người giao thoa, rất dễ tạo ra đổi mới. Ngô Huy nôn nóng hỏi, chủ nhiệm Dương, anh xem, phẫu thuật khối u màng não có một vấn đề mấu chốt. Chính là khối u màng não có rất nhiều mạch máu, nhưng chỉ có 4 mạch máu chính. Chủ yếu nhất chính là 4 đầu mạch máu này, còn bình thường chỉ có một mạch máu cung cấp máu nuôi khối u, nhưng khi tiến hành phẫu thuật cắt bỏ khối u này, vì nó quá lớn nên rất dễ khiến cho tĩnh mạch, xoang tĩnh mạch bị ảnh hưởng, thậm chí nghiêm trọng hơn còn có thể làm tổn thương động mạch cổ, động mạch đốt sống. Vậy nên, tôi đang nghĩ xem liệu có một phương pháp nào khi phẫu thuật có thể hạn chế được những nguy cơ này. Phòng ngừa trường hợp xuất huyết nhiều hơn. Sau đó lại nhìn Dương Nghị, nói, anh xem. Điều tôi vừa nói, có thể thông qua thủ đoạn can thiệp phẫu thuật, can thiệp đến vùng khối u, thực hiện thủ thuật thuyên tắc, chủ động làm tắc mạch máu nuôi khối u hay không? Như vậy sẽ khiến cho lượng máu cung cấp cho khối u giảm xuống, giảm nguy cơ xuất huyết trong khi phẫu thuật, có lợi cho các thao tác phẫu thuật khác, giảm tỷ lệ tử vong trong khi phẫu thuật ở mức tối ưu. Nói rồi lại khiến Ngô Huy ngày càng có hy vọng, mắt anh ấy sáng lên, thuận lý thành chương nghĩ đến rất nhiều khả năng khác. Cứ như vậy, có thể biến một ca bệnh từ không thể phẫu thuật thành có thể phẫu thuật, từ một ca phẫu thuật có độ khó lớn thành một ca đơn giản hơn. Sau khi Dương Nghị nghe xong, cả người cũng sáng tỏ thông suốt, đúng thế, ai nói thủ đoạn can thiệp phẫu thuật chỉ để khai thông thuyên tắc. Có nhiều trường hợp, làm tắc mạch máu cũng chính là một phương pháp tiến hành phẫu thuật tốt nha. Rất giỏi. Biện pháp này quá tốt, chủ nhiệm Ngô. Ý tưởng này của anh thật tuyệt đấy, quá giỏi rồi, can thiệp trị liệu thần kinh không chỉ có thao tác khai thông thuyên tắc, khai thông mạch máu, mà còn có thể tiến hành làm tắc mạch máu lúc cần thiết. Hỗ trợ cho phẫu thuật, đúng là giải pháp hay, mà mấu chốt nhất là thao tác này khá đơn giản nhưng hiệu quả thực hiện lại rất cao. Dương Nghị phấn khích nói, thao tác làm tắc mạch máu này khá phổ biến, chúng ta cũng rất thành thục, nhưng lại có rất ít người áp dụng nó để can thiệp vào hệ thống thần kinh. Nói rồi Dương Nghị lấy một tờ giấy, bắt đầu tô tô vẽ vẽ. Anh xem, chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng hạt nhỏ thể rắn để thực hiện thuyên tắc, ví dụ như gelatin bọt biển là được rồi. Hơn nữa, chỗ khối u này, chúng ta hoàn toàn có thể dựa vào lượng máu lưu thông vào đó, lợi dụng nó đẩy thêm một lượng thuốc hoặc nước muối sinh lý cùng các hạt nhỏ đến trung tâm khối u. Làm tắc mạch máu từ bên trong. Giải pháp hay Ngô Huy nghe Dương Nghị khẳng định như thế, liền đem bệnh án ca bệnh bày ra trước mặt mọi người. Anh xem, người bệnh này có một khối u màng não, hơn nữa còn là một khối u tương đối phức tạp, cung cấp máu cho nó chính là động mạch đốt sống cổ. Anh nhìn các khối u lớn nhỏ này, tôi rất lo sẽ xảy ra trường hợp xuất huyết. Dương Nghị vừa nghe vừa xem bệnh án, phim chụp, trong miệng không ngừng lẩm bẩm, có thể thực hiện, có thể thực hiện, thật sự có thể thực hiện, đúng, anh nhìn, nếu phẫu thuật chỗ này có thể bị ảnh hưởng không? Không ảnh hưởng. Nơi này là phòng ngừa cung cấp máu. Chúng ta có thể cắm ống truyền. Đúng vậy, sau khi cắm ống truyền, không những có thể cung cấp máu, còn có thể phòng ngừa xuất huyết. Hai người thảo luận say sưa, khí thế ngất trời. Mà Tiết Chính Nhận và Dương Minh ngồi một bên nghe, cũng chỉ biết trợn mắt há miệng. Mẹ nó! Ai nói kỹ thuật lâm sàng mới rất khó, hai người kia cứ như vậy, chỉ một giờ đồng hồ đã tìm ra phương pháp mới mang tính đột phá. Mẹ nó! Chẳng lẽ hiện tại tất cả những người này đều là yêu nghiệt hay sao? Người thanh niên trẻ tuổi này là Dương Nghị. Cậu ấy mới đến đây không lâu, bây giờ thực sự lợi hại như vậy sao? Nghĩ vậy. Tiết Chính Nhận cảm giác mình đã già, chính là cảm giác đó. Thậm chí, sâu trong lòng ông ấy còn mơ hồ cảm thấy thật thất bại. Nhưng ông ấy lại không hề cảm thấy khó chịu. Những người mới này nổi lên như thế, thật sự rất tốt. Khoa ngoại thần kinh của Trung Quốc nếu chỉ dựa vào những người như ông ấy thì không thể phát triển hơn được, ông ấy cảm thấy thật hổ thẹn với quốc gia. Giống như lần trao giải này vậy, bọn họ không thể bảo vệ được một thanh niên thiên tài như Trần Thương, khiến bọn họ ai nấy đều âm u. Hiện tại thật là quá tốt nhìn thấy một thế hệ mới đầy những tinh anh tài năng trẻ, nhìn thấy dáng vẻ nhiệt huyết học tập phát triển của họ, ấn đường Tiết Chính Nhận dần giãn ra. Vẻ lo lắng dần biến thành nét mặt tươi cười. Sau đó, ông ấy bắt đầu vỗ tay, tốt, thật sự rất tốt. Coi như các cậu cũng không tệ. Tiết Chính Nhận nhịn không được tán dương hai người. Nghe tiếng vỗ tay tán thưởng của ông ấy, hai người Ngô Huy và Dương Nghị ngượng ngùng đỏ mặt. Chủ nhiệm Tiết Chính Nhận lại vui vẻ gật đầu, không tệ, vừa nghe hai cậu thảo luận rất khá, không tệ, không tệ, đây là một đề tài đáng để các cậu nghiên cứu. Nếu có thể thêm được thủ thuật này vào quá trình phẫu thuật cắt bỏ khối u màng não, hoàn toàn có thể giảm khả năng xuất huyết và tỷ lệ biến chứng. Còn nâng cao xác suất thành công của ca phẫu thuật này, thậm chí có thể coi đây là một sáng tạo trong phẫu thuật điều trị bệnh. Thật đáng ngạc nhiên nha, hai cậu đã sáng tạo nên một kỳ tích đấy, Tiết Chính Nhận hưng phấn nói. Mà Dương Nghị và Ngô Huy bị ông ta tán dương khoa trương như thế cũng cảm thấy hơi ngượng ngùng, nhưng lại cùng thốt ra một câu, đều là do thầy Trần dạy tốt ạ. Một câu nói khiến cả Tiết Chính Nhận và Dương Minh đều nghẹn họng. Hai người không khỏi hiếu kỳ hỏi, Trần Thương đã dạy hai cậu cái gì vậy? Ngô Huy và Dương Nghị đồng thanh, rất nhiều Tiết Chính Nhận. Chương 1990, có thể phẫu thuật, xác suất thành công 80%. Ngô Huy và Dương Nghị không tiếp tục để ý hai người kia nữa. Vậy ca phẫu thuật này gọi là gì? Gọi là thủ thuật tắc mạch máu trước phẫu thuật khối u màng não đi. Sau khi thảo luận xong, Ngô Huy nhắn tin phản hồi lại cho Dinh Hô Sơn. Có thể phẫu thuật, xác suất thành công 80%. Lúc này, Dinh Hô Sơn và Park Dong Jin đang ngồi trước máy tính thật lâu, đợi kết quả. Trong lòng hai người đều rất lo lắng. Dinh Hô Sơn chỉ cần một kết quả tốt, nhưng tâm trạng của Park Dong Jin thì phức tạp hơn. Đột nhiên một hồi âm thanh báo có tin nhắn vang lên. Dinh Hô Sơn lập tức nhìn vào máy tính. Sửng sốt mất mấy giây, ngón tay chạm đến con chuột có chút run rẩy. Park Dong Jin thấy ông ta như vậy, vội hỏi, làm sao rồi, có hy vọng không? Đối phương trả lời thế nào? Jin Ho Sơn hưng phấn, anh ta nói có thể phẫu thuật, xác suất thành công đến 80%. 80%, trời ạ. Quá thần kỳ, Tác Dông Dinh không thể tin nổi, trợn tròn mắt kinh ngạc. Không thể, làm sao có thể lên đến 70-80%? Ông ta nhào đến màn hình máy tính, thấy trên màn hình là mấy chữ vô cùng đơn giản. Thời khắc này, Tác Dông Dinh cũng hết sức kinh ngạc, không thể tin đây là thật. Dinh Hồ Sơn nói, chủ nhiệm Tác. Tôi muốn ra viện, lập tức làm thủ tục xuất viện, mà lúc này, Tác Dông Dinh vẫn còn đang sững sờ, chưa lấy lại được tinh thần. Dinh Hồ Sơn có chút nôn nóng, chủ nhiệm Tác bấy giờ, Tác Dông Dinh mới phản ứng lại, vội vàng nói, được, được, thế này quá tốt rồi. Bây giờ chúng ta lập tức làm thủ tục xuất viện. Giúp người sẽ giúp đến cùng, ngài Kim, tôi sẽ đi cùng ngài, có tôi ở đó cũng có người hỗ trợ, vạn nhất cần thêm gì cũng thuận tiện. Dinh Hồ Sơn vội vàng đồng ý, tốt quá. Vậy phải cảm ơn chủ nhiệm Tác rồi, bây giờ, tôi sẽ sắp xếp chuyến bay, chúng ta sẽ nhanh chóng xuất phát, Dinh Hồ Sơn nói xong. Hài lòng rời khỏi phòng làm việc. Lúc này, Tác Dông Dinh cũng tranh thủ chuẩn bị hộ chiếu, sắp xếp công việc, đến Trung Quốc. Đối với khả năng thành công lên đến 80% này, ông ta rất không tin tưởng. Trần Thương không thể nào lợi hại như thế, bất luận thế nào thì Tác Dông Dinh cũng không tin xác suất thành công của ca phẫu thuật này có thể lên đến 80%. Xác suất thành công của một ca phẫu thuật không thể tùy tiện kết luận được. Điều này phải dựa vào tổng hợp các phán đoán về mức độ nguy hiểm của ca phẫu thuật, tính khả thi của phương án phẫu thuật, hiệu suất, tất cả những số liệu trực quan và số liệu lâm sàng mới kết luận được. Có thể nói, xác định được chính xác xác suất thành công của một ca phẫu thuật chính là phản ánh thực lực của một bác sĩ, đương nhiên, xác suất này sẽ thay đổi sau mỗi lần thực hiện lâm sàng. Có thể đưa ra được một con số xác suất thành công chính xác cho một ca phẫu thuật, người bác sĩ ngoại khoa đó cũng phải là một người có năng lực và kinh nghiệm. Tác Dông Dinh không báo lại chuyện này cho Đinh, quyết định tự mình tới Trung Quốc xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Máy bay hạ cánh, Tác Dông Dinh và Dinh Hồ Sơn đều có chút kinh ngạc khi nhìn thấy sân bay An Dương lớn như vậy. An Dương cần thiết phải xây dựng một sân bay lớn đến như vậy sao? Hai người họ cũng không am hiểu tiếng Trung lắm, nên khi đến đây cũng chuẩn bị thêm một phiên dịch viên đi cùng. Tác Dông Dinh sợ mình bị nhận ra, nên cố ý đeo thêm khẩu trang, kính râm, đội mũ, cả người kín mít giống như minh tinh màn ảnh vậy. Từ đường băng đi ra, Tác Dông Dinh phát hiện hai bên sân bay phụ cận đều đang thi công. Tới đón Dinh Hồ Sơn là đồng nghiệp Trung Quốc của anh ta. Tập đoàn họ Kim có rất nhiều sản nghiệp khắp châu Á, nên ở phương diện này cũng không có gì cần lo lắng. Dọc đường đi, Tác Dông Dinh tò mò hỏi, ở đây đang xây dựng cái gì vậy? Người đại diện cười cười, sân bay, cần mở rộng thêm. Tác Dông Dinh quay đầu nhìn. Thầm nghĩ, một cái sân bay lớn như vậy, rất phong độ, rất có tính quốc tế. Nhìn không được lại nói, trong giọng nói có hơi khinh thường, An Dương chẳng qua cũng chỉ là một thành phố nhỏ bình thường, sao phải xây dựng một sân bay lớn như vậy làm gì chứ? Dinh Hồ Sơn cũng có chút hiếu kỳ về điều này. Người đại diện cười giải thích, An Dương nằm trên huyết mạch giao thông nối liền mấy thành phố lớn. Đương nhiên, mục đích xây dựng hiện tại để đáp ứng nhu cầu quốc tế, bởi vì các đường bay từ quốc tế đến An Dương hiện tại đã không đủ dùng nữa. Lần mở rộng sân bay này cũng chính là để đáp ứng nhu cầu trước mắt này. Tác Dông Dinh nghe vậy cảm thấy sửng sốt, An Dương là thành phố du lịch sao, vì sao lại có nhiều chuyến bay quốc tế như vậy? Người đại diện chỉ cười, ngài đến bệnh viện tỉnh thì rõ ngay thôi. Trên đường lớn, xe chạy thật nhanh. Những dự án xây dựng ở An Dương không ngừng mọc lên. Dù sao, để đáp ứng nhu cầu phát triển của một thành phố, cơ sở hạ tầng phải không ngừng được phát triển tương xứng. Nhìn thấy khắp nơi ở An Dương đều đang thi công xây dựng, Tác Dông Dinh và Dinh Hồ Sơn đều không khỏi có chút tò mò. Người đại diện lại nghiêm túc giới thiệu, đây chính là bệnh viện trung tâm. Tổng bộ của Liên minh JICUP Thế giới. Nơi này được đầu tư rất mạnh, nghe nói khi khởi công xây dựng, rất nhiều thành viên của Tổ chức Y tế Thế giới đã đến đây, đích thân Hội trưởng Batrophy cũng tới. Nếu như không phải tổng bộ, nói không chừng nơi này còn có thể trở thành một tòa kiến trúc tiêu biểu đấy. Tác Dông Dinh tò mò hỏi lại, không khoa trương đến vậy chứ? Đại diện cười, khoa trương. Một chút cũng không đâu, con đường này là con đường lớn để đón tiếp quan khách, muốn làm một con đường chuẩn mực như thế này cũng không phải chuyện dễ dàng đâu. Ngài có thấy cái nhà đã sửa xong ở phía sau kia không? Đó là trung tâm chẩn đoán và điều trị Parkinson của Trung Quốc. Đó là cần trục hình tháp, còn kia là tổng bộ của Hiệp hội Khoa ngoại tiêu hóa thế giới. Nghe lời giới thiệu của người đại diện, Jin Ho Sơn rất kinh ngạc, vậy giá nhà ở đây khẳng định là rất đắt phải không? Người đại diện bật cười, giá nhà ở nơi này? Căn bản là không mua được. Hiện tại, nhu cầu đăng ký hộ khẩu ở An Dương rất cao, có thể so với Thượng Hải. Tuy rằng nhà đất ở Thượng Hải cũng rất đắt đỏ, nhưng ở An Dương còn bị chính phủ khống chế nghiêm ngặt hơn rất nhiều. Dọc đường đi, người đại diện vẫn thao thao bất tuyệt rất nhiều chuyện khiến cho Park Dong Jin và Jin Ho Sơn còn chưa tới bệnh viện trong lòng đã háo hức và hiếu kỳ. Nhưng, khi xe dừng trước cổng bệnh viện lại khiến hai người bọn họ có chút sửng sốt. Park Dong Jin rất muốn hỏi một câu, không phải là nơi này chứ? Không sai, bệnh viện trước mắt và bệnh viện trong truyền thuyết kia đúng là khác xa nhau. Ngoại trừ bệnh viện có thêm một tòa cao ốc, những thứ khác xem ra đều đã có lịch sử lâu đời. Không sai, chính là chỗ này. Bao gồm bệnh viện hiện nay, xu hướng hiện đại hóa bệnh viện rất nhiều, đặc biệt là đối với hai người Jin Ho Sơn và Park Dong Jin đã chứng kiến rất nhiều sự kiện lớn, nhìn thấy nơi này quả thực có chút bình thường. Park Dong Jin càng thêm khẳng định. Trần Thương chắc đang dọa người. Xác suất thành công 80%, không phải khoác lác thì là cái gì? Lúc này, trong lòng Jin Ho Sơn cũng có chút do dự. Nhưng đến cũng đã đến rồi, cũng không thể không vào đúng không? Lúc đang nói chuyện, Jin Ho Sơn gọi điện thoại cho Trần Thương. Chương 1991, chủ nhiệm của chúng tôi sẽ phụ trách ca mổ này. Ngô Huy nhận điện thoại, cảm thấy có chút quen thuộc. Chào anh, tôi là Jin Ho Sơn, chúng tôi đến Bệnh viện Nhân dân tỉnh số 2 An Dương. Ngô Huy gật đầu, được, đi thẳng đến tầng 6 tòa nhà cấp cứu, tìm bác sĩ Hoàng Tân Hải. Nói xong, sau khi bàn giao, liền cúp điện thoại. Kim Tổng, mời đi bên này. Người đại diện rất ân cần, đẩy xe lăn đưa Kim Sảo Sảo đến tòa nhà cấp cứu. Chưa đi đến cửa đã thấy rất đông người đang bận rộn đi lại, mà quan trọng nhất chính là đám người này lại đủ sắc tộc. Có người da trắng, người da đen, người châu Mỹ Latin, người châu Á. Thấy nhiều người nước ngoài ở đây như vậy, hai người thật sự rất ngạc nhiên. Nhiều người nước ngoài như vậy, người đại diện nói, đúng vậy, ở đây người nước ngoài còn nhiều hơn so với người Trung Quốc, lời này không hề khoa trương. Hơn nữa, người nước ngoài ở đây không thể dùng bảo hiểm y tế, chi phí điều trị tương đối cao, thế nhưng, các ngài nhìn, không hề ảnh hưởng đến số lượng người tới đây điều trị. Dù sao, danh tiếng của giáo sư Trần trên quốc tế không hề thấp. Quan trọng hơn là, những ca phẫu thuật nơi khác không thực hiện được. Nhưng ở đây làm được. Không phải có tin đồn, trường ngoại ngữ An Dương mở rộng nhận rất nhiều sinh viên, liền đến bệnh viện Trung Quốc để phục vụ à, thậm chí, tỉnh An Dương còn đặc biệt thành lập trung tâm phục vụ bệnh nhân nước ngoài, có hướng dẫn viên chuyên nghiệp phục vụ. Mấy câu nói này, đủ để khiến những thấp thỏm bất an của Jin Ho Sơn tan biến. Ông ta không sợ đắt, không sợ tốn tiền, chỉ sợ trình độ ở đây không thể thực hiện phẫu thuật. Thật vất vả đứng đợi thang máy, đoàn người đi xuống cầu thang, tìm được văn phòng bác sĩ. Xin chào, tôi tới tìm giáo sư Trần Thương. Jin Ho Sơn nói một câu thành công khiến cả phòng yên lặng trở lại. Người đại diện vội tiến lên nói, chào bác sĩ, vị này là Kim Tiên Sinh, đến từ Hàn Quốc, chúng tôi đã. Hoàng Tân Hải chợt đứng dậy, à, xin chào. Tôi là Hoàng Tân Hải, vừa rồi chủ nhiệm đã phân cho tôi phụ trách mọi người. Jin Ho Sơn lập tức sửng sốt, chào hỏi, à, xin chào bác sĩ Hoàng. Còn giáo sư Trần? Hoàng Tân Hải cười cười, chủ nhiệm Trần rất bận, bình thường anh ấy không nhận bệnh nhân. Jin Ho Sơn ồ một tiếng, vậy chúng tôi phẫu thuật. Hoàng Tân Hải giải thích, chủ nhiệm của chúng tôi sẽ phụ trách ca mổ này. Nghe Hoàng Tân Hải nói vậy, Jin Ho Sơn mới thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù không phải bác sĩ nhưng Jin Ho Sơn cũng hiểu được quy trình của bệnh viện. Cho dù là ở Seoul Hàn Quốc, Park Dong Jin cũng không tự mình tiếp nhận bệnh nhân mà là do bác sĩ cấp dưới phụ trách. Nhờ phòng đại diện của họ Kim ở Trung Quốc giúp đỡ, sắp xếp chuyện nằm viện cho Kim Sảo Sảo, cô bé được sắp xếp nằm trong một phòng bệnh ba người. Điều này khiến ông ta có chút không hài lòng. Park Dong Jin cũng cảm thấy trong chuyện này EQ của Trần Thương cũng quá thấp đi, Jin Ho Sơn nói thế nào cũng là tiền bối trong lĩnh vực y dược. Đã không tự mình ra đón tiếp, đến sắp xếp phòng bệnh cũng là ở chung với hai người khác. Mặc dù Jin Ho Sơn không vui lắm, nhưng thân là người bệnh nên cũng không nói thêm gì. Kim Sảo Sảo nằm trên giường bệnh, ý thức có chút mơ hồ. Trạng thái tinh thần của cô ta không ổn định, lúc tốt lúc xấu, ngồi trên giường, tình hình của Kim Sảo Sảo ngày hôm nay có chút khá hơn. Thật ra cô ấy năm nay mới 32 tuổi. Khối u màng não khiến tình trạng cô ấy trở nên cực đoan, tuy nhiên những cảm xúc khác lạ cũng không hay xuất hiện, chủ yếu vẫn là ý thức mơ hồ, thích ngủ, cả ngày mê man. Vì vậy, hầu hết thời gian Kim Sảo Sảo đều rơi vào trạng thái hôn mê. Mỗi lần tỉnh dậy đều rất đau đớn. Thể tích khối u tương đối lớn, khiến cho những cơn đau đầu càng thêm rõ ràng, kèm theo đó là tình trạng nôn mửa. Bởi vì vấn đề xác suất thành công của ca phẫu thuật này nên cứ kéo dài mãi, hiện tại khối u đang lớn lên rất nhanh, đã có hiện tượng chèn ép thùy chẩm thùy thái dương gây ảnh hưởng đến thị lực. 3. Chúng ta đang ở đâu vậy? Jin Ho Sơn nghe thấy âm thanh của Kim Sảo Sảo, vội nói, hiện tại, chúng ta đang ở Trung Quốc, đã liên lạc được với giáo sư Trần, cậu ấy sẽ phẫu thuật cho con. Xác suất thành công rất cao, giáo sư Trần nói xác suất lên đến 80%. Con đừng lo lắng, Kim Sảo Sảo ồ một tiếng, không nói nữa, chẳng bao lâu sau lại thiếp đi. Ông ta nhìn thấy Kim Sảo Sảo như vậy, không khỏi thở dài. Đối với chuyến đi đến Trung Quốc lần này, ông ta cũng vô cùng lo lắng lúc này, một người đàn ông giường bên lên tiếng chào Jin Ho Sơn một cách thân thiện. Xin chào, ông ta không hào hứng lắm, dù sao ông ta cũng vẫn muốn con gái mình được ở phòng riêng để không bị quấy rầy, nhưng vẫn lịch sự chào lại một câu, xin chào, đối phương lại nói. Các ông biết giáo sư Trần sao? Jin Ho Sơn gật đầu, từng nói chuyện qua điện thoại. Đối phương là một người da trắng. Cười nói, khó trách, lúc chúng tôi đến đây, để có thể chỉ ở ba người một phòng đều đã tốn không ít công sức. Tốn sức? Jin Ho Sơn không để ý, Tác Dông Jin lại càng không ngó ngàng tới. Nhưng về sau, họ ngày càng hiểu được ý nghĩa của từ tốn sức mà đối phương đã nói là như thế nào. Sau đó là quá trình kiểm tra theo thông lệ. Lúc Trần Thương tan tầm, cuối cùng Ngô Huy cũng tìm thấy anh ấy. Hôm nay có chuyện gì sao? Ngô Huy khái quát lại tình hình một lần nữa, không có chuyện gì quan trọng, nhưng có một người Hàn Quốc tên Jin Ho Sơn vì phẫu thuật khối u màng não đến tìm giáo sư. Trần Thương ồ một tiếng. Ngô Huy vội nói, chẳng qua tình huống của người bệnh tôi cũng đã xem qua một chút, tôi có thể xử lý được, nếu có chuyện gì. Tôi sẽ kịp thời liên hệ với giáo sư. Trần Thương gật đầu, được. Ngô Huy do dự, định đem sự tình đã bàn bạc với Dương Nghị ngày hôm nay nói cho Trần Thương biết, nhưng lại nghĩ việc chưa thành công chưa vội nói, miễn cho thầy lại phân tâm vì lo lắng, cứ đạt được thành công rồi mới nói với thầy đi. Nghĩ vậy, Ngô Huy không nói thêm gì nữa. Trần Thương cười, vất vả rồi, tôi đi trước. Kỹ thuật điện sinh lý đánh thức thần kinh trong phẫu thuật đúng là khiến Trần Thương si mê. Cái lý luận này đối với phẫu thuật thần kinh mà nói có thể giúp giảm nhẹ các biến chứng có thể xảy ra khi phẫu thuật, tuyệt đối là tương lai tốt đối với phẫu thuật khoa ngoại thần kinh, nhất định phải nắm chặt thời gian, đợi đến giải thi đấu kỹ năng khoa ngoại thần kinh thế giới. Phải cho các đồng nghiệp của thế giới thấy được kỳ tích của khoa ngoại thần kinh Trung Quốc. Mấy ngày nay nằm viện, nhưng những bệnh nhân trong phòng này cũng không hề nhàn rỗi. Dù sao cũng là phòng ba người, người bên cạnh lại thường xuyên tiếp khách. Đối với việc này Jin Ho Sơn cũng là bất đắc dĩ. Đây chính là sự bất tiện khi không được ở phòng riêng. Thế nhưng nằm viện cũng không giống như khách sạn, đâu phải anh cứ chi tiền là sẽ có phòng VIP đâu. Mất một thời gian, Jin Ho Sơn mới nhận ra căn bản người bệnh cùng phòng lai lịch cũng không phải dạng vừa. Đến lúc này, Jin Ho Sơn mới thu liễm lại, nhưng lại có chút oán giận. Ông lão đang nằm ở giường số 15 là một bệnh nhân Parkinson. Bản thân ông ta là một cổ đông của tập đoàn Ford ở Mỹ, còn sở hữu mấy quặng sắt ở Nga, giá trị bản thân tính lên trăm tỷ.